Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún được phát sóng vào 22 giờ 15 phút hàng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện ma ngắn ở làng quê của tác giả Như Quỳnh. Vẫn là cô Như Quỳnh, hôm qua là cô Như Quỳnh, hôm nay cô Như Quỳnh lại chiếm spotlight tiếp. Và tôi vẫn cứ giữ nguyên quan điểm ngày hôm qua, cô Như Quỳnh giờ này đã đi ngủ. Cô được cái là ăn ngủ rất là giờ giấc, vì vậy nên cô rất là xinh. Mỗi tội là cũng chưa lấy được chồng, nên là anh em nào mà muốn tương tác với tác giả thì, nhưng mà cô ngủ rồi không ghim được bình luận. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Như Quỳnh để sớm lấy được chồng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện Ra Tiên Lên Trời. Quỷ. Quỷ. Bật cái nhạc lên cái. Quỷ đến chơi nhà. Hôm nay thần đã về trời, bẩm Tâu Ngọc Đế chuyện đời nhân gian. Thôn Ngư Lộc là một ngôi làng lâu đời nằm ở ven biển. Cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu là nghề đánh bắt hải sản. Mỗi khi đến dịp cuối năm, ngày ông Táo về trời, là nhà nhà người người trong thôn sẽ treo mấy cái đèn lồng đỏ trước cửa nhà, cùng với một cái chuông đồng được treo ở giữa. Điều đặc biệt là trên hai chiếc đèn lồng đỏ còn được người ta viết lên hai chữ sinh và tử. Đèn lồng bên trái là để chữ tử, bên phải là chữ sinh. Hai đèn lồng đỏ này là tượng trưng cho hai giới âm dương, còn cái chuông đồng chính giữa là ngăn cách giữa hai cõi. Người dân ở nhiều vùng khác đi qua thấy người Ngư Lộc treo đèn lồng ở trước cửa nhà thì cũng tò mò ngạc nhiên hỏi là sao người dân ở đây lại làm như thế trong cái dịp cuối năm. Rồi cả cái chuông đồng kia nó có ý nghĩa gì và tác dụng gì? Người Ngư Lộc thấy hỏi như vậy thì nhiệt tình trả lời: đèn lồng đỏ cùng với chuông ấy là tục lệ từ đời tổ tiên nhà chúng tôi rồi. Nếu như mà có nhà nào mà không treo đèn lồng, không treo chuông thì không khéo là gặp cái chuyện xui chuyện rủi đấy, ghê lắm. Đến lúc ma quỷ nó vào nhà, nó bắt người đi thì chết đấy. Những câu hỏi như vậy, người làng Ngư Lộc cũng chẳng còn xa lạ. Thế nhưng bản thân mọi người thì cũng chẳng biết thực hư về cái lời truyền của các cụ ấy có đúng hay không. Nếu như bọn họ thực sự không treo đèn lồng cùng cái chuông trước cửa nhà, thì lời đồn quỷ đến bắt người liệu có xảy ra hay không? Ngay cả những vị cao lão đó lớn tuổi khi được hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tuy nhiên có một câu chuyện được truyền miệng từ xưa lại mà cho đến tận bây giờ người Ngư Lộc vẫn cứ dỉ tai nhau. Số là nhiều năm về trước, thôn Ngư Lộc đã từng có một khoảng thời gian liên tiếp xảy ra những sự kinh dị ma quái. Bắt đầu từ cái ngày 23 ông Táo lên trời. Theo như người ở trong thôn thường nói, ngày ông Táo lên trời là ngày ma quỷ bắt đầu lộng hành. Từ đó nếu như có ai ra ngoài vào ban đêm, trong khoảng thời gian này, khi mà gia tiên cũng chưa kịp về trấn ở trên ban thờ độ, thì hẳn là ma quỷ nó sẽ theo người ấy vào nhà. Nó hành cho đến khi gia đình sẽ gặp đủ thứ chuyện đen đủi, phá phách làm cho gia chủ không thể yên được. Hơn thế nữa, không khéo còn dẫn cả đến họa sát thân. Ngày 23 tháng Chạp, người dân Ngư Lộc, nhà nhà người người mang cá ra sông lớn mà thả. Tiếng cười nói hò hét của đám trẻ con vang lên dọc ở hai bên bờ sông. Sau khi thả cá chép, tiễn ông Táo về chầu trời xong, thì mọi người lục tục dắt nhau về nhà. Bố ơi, bố, thế ông công ông Táo cưỡi cá chép lên chầu trời, thì bao giờ ông công ông Táo quay lại à bố? Ông Thiện dắt tay đứa con trai trên đường về, vừa đi vừa giải thích cho con hiểu về ý nghĩa của cái ngày 23, lễ ông công ông Táo. Hai cha con vui vẻ nói chuyện với nhau, cho đến khi về trước cửa nhà. Thấy hai cha con như vậy thì bà Đào hồ hởi. Thế đi thả cá tiện ông cha táo về trời rồi đấy. Có vui không? Cơm nước chuẩn bị cả rồi. Cha con rửa chân tay rồi đi vào nhà mà ăn cơm. Thằng bé con vỗ tay thích thú. Nó chạy theo mẹ vào bên trong. Ông Thiện vòng ra giếng rửa lại mặt mũi. Sau đó đi vào. Đêm 23, người dân ở thôn Ngư Lộc đang ngủ say sau bữa cơm linh đình dịp cuối năm, thì bỗng nhiên đâu đó vang lên tiếng hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm loảng xoảng. Đám cướp từ đâu đến nhân lúc mọi người ngủ say, nó tràn vào trong thôn. Chúng nó ra sức cướp bóc giết người, cảnh tượng máu me chan hòa. Một vài gia đình có người đi biển chưa về thì may mắn thoát nạn. Một số người vì tỉnh lại kịp mà đưa gia đình dắt díu nhau đi chạy trốn. Hơn một nửa người dân ở trong thôn đã bị đám cướp nó giết. Tiếng kêu, tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm u uất. Bầu không khí ở trong thôn lúc này thê lương vô cùng. Cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, khi đám cướp đã rời đi, những người thoát nạn mới dám quay trở về thôn. Cảnh tượng trước mặt hiện lên thực sự rất đáng sợ. Khắp nơi trên mặt đất là la liệt những xác người, cùng với đó là mùi máu tanh nồng bao trùm cả thôn. Máu chảy ra lênh láng nhuộm đen bầm cả mặt đất vào. Vì số người chết quá nhiều cho nên thành ra mọi người không thể đào từng hố mà chôn được. Cuối cùng người ta phải họp lại và đưa ra quyết định là phải đào một cái hố to để chôn ngay chỗ gốc cây đào cổ ở đầu thôn. Sau đó người ta đưa tất cả xác người xuống dưới hố đó. Như vậy cũng đỡ công đỡ sức. Khu nghĩa địa chôn những người xấu số được mọi người ở Ngư Lộc đặt tên cho là nghĩa địa Lạc Thiên, với ý nghĩa là mong rằng những người xấu số sẽ từ bỏ đi những oán niệm mà về miền Tây Phương Cực Lạc. Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, cho đến ngày 23 tháng chạp năm sau, tính ra là tròn một năm kể từ cái đêm kinh hoàng đó, thì những sự kiện kỳ quái lại một lần nữa ập đến cái thôn nhỏ này. Nào nào, tránh đường, tránh đường, nào tránh đường cho quan lớn, nhanh lên. Ô thế hay tránh ra chứ lại. Trên con đường nhỏ đầy bụi cát đi qua thôn Ngư Lộc, đám binh lính tay cầm đòn càn không ngừng quát mắng. Cái kiệu khiêng quan chi huyện đi thẳng tới ngôi nhà nằm ở gần cuối thôn. Căn nhà hướng mặt ra ngoài biển, từng đợt sóng lớn đang xô vào bờ vang lên những tiếng rào rạt. Quan chi huyện xuống khỏi kiệu, thong dong tiến vào trong căn nhà. Từ ngoài cổng người ta đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc phả ra. Bên trong ấy xác người nằm la liệt. Ngay từ ngoài cửa vào đến tận trong nhà, người ta đếm cả thảy hơn 7 người mất mạng. Trong đó có gia đình nhà ông Lưu, hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ. Tiếp theo là ba người ở, một trai một gái và một bà cụ đã tuổi ngoài 60. Sau khi khám xét xong, quan chi huyện bảo người điệu mình rời đi. Trong thôn Ngư Lộc lúc ấy có ông Thiện làm nghề đóng áo quan. Gia đình ông Thiện làm cái nghề này đã truyền được qua mấy đời. Cha ông Thiện khi còn sống vốn dĩ là một thầy phù thủy cao tay. Có lẽ chính vì điều đó mà ông Thiện cũng học được ít nhiều những mánh khóe mà người cha để lại. Về phần những cái chết của nhà Lưu, quan huyện chưa tìm được ra manh mối nào đáng giá, cho nên vụ án nó đi vào bế tắc. Ông Thiện sau khi đo xong áo quan cho những người xấu số, ông chỉ đạo người đưa xác chết ra phía khu đất chôn cất những người bị giết trong vụ năm trước. Công việc xong xuôi đâu vào đó, mọi người mới ủ rũ ra về. Đêm hôm ấy ở ngoài khu đất xuất hiện những tiếng kêu khóc rên rỉ ai oán, rồi cả những tiếng la hét thất thanh. Nó cứ như vậy vang khắp cả ngóc ngách trong thôn. Ông Thiện nghe tiếng thì giật mình, chồm dậy. Ông tự nhiên dùng mình nhớ lại hình ảnh đáng sợ năm xưa lại hiện về. Ông chạy nhanh đến bên cạnh cửa nhà. nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua khe cửa. Điều kỳ quái là trước mắt ông hiện lên hình ảnh ở bên ngoài đường kia, người ta đang gào thét. Vốn là người biết nghề phù thủy, ông Thiện nhận ra ngay bên ngoài ấy chẳng phải là người mà vốn là những bóng hình ma quỷ. Chính xác hơn là những kẻ đã bị đám cướp giết năm trước. Nhận thấy có điều không lành, ông Thiện nhẹ nhàng luồn cái then thêm cài cho chặt cánh cửa. Cẩn thận ông lấy ra một lá bùa dán lên cửa. Ở bên ngoài kia, khắp cả con đường chạy thẳng vào thôn, tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên ai oán ghê rợn vô cùng. Ông quay trở về giường nằm, mà trong lòng ông vô cùng bất an. Ông không hiểu sao những kẻ tưởng rằng đã đi về miền Tây phương cực lạc bây giờ lại xuất hiện. Tiếng hét ai oán vang lên khiến cho ông rùng mình mà chẳng tài nào ngủ được. Ông cảm giác như thôn Ngư Lộc của ông sắp sửa phải đối mặt với một điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Điều đáng sợ đó ngay cả đến bản thân ông cũng không tài nào đoán ra được. Suốt cả đêm hôm đó, ông cứ nằm lăn lộn, lật qua lật lại như rắn cá. Sáng ngày hôm sau, 25 tháng Chạp, ở ngoài đường đã có tiếng kèn trống vang lên. Người dân ở trong thôn vội vàng kéo nhau ra ngoài chúc mừng cho gia đình nhà ông Đinh đợt này cưới được dâu hiền. Thôn này nhiều năm sống bằng nghề trải lưới, nhưng có một vài gia đình lại biết cách vận dụng kinh tế làm ăn, dùng thuyền lớn đi đánh hàng buôn theo đường thủy, cho nên cũng được coi là giàu có khá giả. Nhà ông Đinh chính là một nhà như vậy. Ông Đinh chỉ có duy nhất một người con trai tên là Đạt, vậy nên vợ chồng ông rất cưng chiều người con này. Ngày anh Đạt đòi cưới chị Kiều ở làng bên sâu trong đất liền về làm vợ, hai vợ chồng ông Đinh phản đối kịch liệt. Ông Đinh trước giờ vốn là người tín tâm, mà vợ ông thì lại càng tín hơn. Ngay đầu hai ông bà vào tận trong trấn để xem bói thì thầy bảo là cái cô đấy, cô mang cái tướng sắt phu, lại thêm gia đình cô là nhà nghèo, không có môn đăng hộ đối. Mẹ cô ấy quanh năm làm thuê làm mướn ở trong làng. Bố cô ấy thì chẳng hiểu sao, độ một năm trở về đây nó cứ điên điên dại dại. Thế nên thành ra ông Đinh cùng với vợ mới ngăn cản không cho anh Đạt lấy cô về. Mặc dù hai ông bà phản đối kịch liệt là như vậy, thế nhưng đối với sự cương quyết của con, ông bà cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, chấp nhận sang bên đó hỏi cưới cô Kiều về làm dâu con trong nhà. Anh Đạt vì là con trai độc nhất cho nên đám cưới được tổ chức rất linh đình long trọng. Khi đó mới thịnh hành cái bộ môn kèn Tây du nhập vào. Ông Đinh nhờ quan hệ buôn bán của mình thuê luôn một đám người mắt xanh mũi cao tóc vàng da trắng về thổi kèn toe toe tổ chức đám cưới cho con trai. Mặc dù số tiền ông bỏ ra thuê cái đám người hồng mao này nó không có nhỏ, thế nhưng không hiểu sao cái tiếng kèn tiếng trống của cái bọn này nghe nó ngang phè phè, nó nhức hết cả tai. Một vài người còn bĩu môi: "Ôi dào, tưởng cái bọn Tây Dương, cái bọn Hồng Mao này nó sành nó xứ thế nào. Ôi dồi ôi, cái kèn thì vàng khè khè, trông cứ như là bôi cứt vào ấy, thổi thì nó cứ ồ ồ, không bằng cái kèn ở mình thổi đám mà. Tưởng sành tưởng xứ ra sao, hóa ra còn chẳng được đến bờ rào đất nung." Ấy thế là người ta cứ dỉ tai nhau như vậy, ồ ạt ra đường để xem đám cưới nhà Đinh, và cũng để xem cái thứ Tây Tây mà mọi người đồn thổi trông nó thế nào. Thấy đoàn rước dâu nhà ông Đinh đi qua, người ta chỉ trỏ. Nhưng mà được cái là cô dâu đẹp gái lắm đấy. Nhà ông Đinh rước được con dâu như thế coi như là cũng được quá rồi còn gì. Một vài người đồng tình với ý kiến của người kia đưa ra nhận xét. Nhưng mà nghe nói Nhà ông Đinh đi xem thầy, bảo cô này không lấy được về làm vợ đâu. Tôi có nghe mọi người kể lại là vợ ông Đinh đi xem thầy á, thầy bảo á, lấy vào không khéo là còn sát phu, rồi chết dập ré. Mà có điều này tôi phải công nhận đấy nhỉ. Cái đám Tây kia nó khác gì đội kèn đám ma nhà mình đâu. Chẳng qua là cao to, ăn mặc là lạ thôi. Thế mà chúng nó cứ kháo nhau là có tiền cũng chữa chắc nghe được kèn Tây. Gì chứ ca nhạc, tôi là tôi cứ thích cái đàn ca sáo nhị của dân mình. Thế nó vui. Người đàn bà kia bĩu môi. Ông nói thế nào? Nói như ông mà cũng nói. Người ta là kèn Tây, người ta chỉ biểu diễn ở trên phố, chỗ sang chỗ trọng thôi. Đầy người cả đời còn chữa chắc được nhìn thấy Tây. Tôi thấy mình được xem thế này là may mắn lắm rồi. Tiền mời được cái đoàn này về dễ phải tính cả núi. Tiếng bàn tán rôm rả dọc hai bên đường. Lúc này anh Định đi ở phía trước, vợ thì long rong ngồi ở trên con ngựa hoa đằng sau. Nhà ông Đinh là ngôi nhà lớn nằm ở giữa thôn. Đoàn người đi về đến trước cổng thì dừng lại. Bên trong nhà quan khách đã có mặt đông đủ. Mọi người đã đứng bu kín ở trong sân, tiếng chúc mừng vắng lên khắp nơi. Chiều mấy, nhà ông cổng giả kín mít, bên trong nhà mùi nhang khói, tiếng chuông mõ râm ran. Người ta đi ngang qua thấy vậy thì tò mò. Thế nhưng chỉ cần dừng lại là bị đám gia nhân nhà ông Linh, ông Đinh đánh đuổi. Dáng vẻ hung tợn của cái đám ấy, thành ra cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần. Đến xế chiều thì tiếng chuông mõ cũng hết, cả thôn mới dần dần chìm lại vào yên tĩnh. Này, đêm hôm rồi ông làm gì thế? Ông làm gì thế? Khi mà đêm buông xuống, lúc này ở nhà Tây Thiện đóng quan tài, người vợ cất tiếng. Ông không vào đi ngủ đi, chẳng phải là mai ông sẽ nói ra ngoài nghĩa trang để cúng bái người ta đận cuối năm đấy à? Ông Thiện quay sang nhìn vợ, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ông trầm giọng nói, chuyện để tính sau. Bà im cái mồm đi. Bà có nghe thấy ở bên ngoài kia có tiếng gì không? Bà Đào nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chồng thì biết ngay chắc là có việc hệ trọng. Trước giờ trong mắt của bà, chồng bà luôn là người nghiêm túc, không bao giờ cợt nhả. Bà cũng từ từ tiến tới, ngó ra bên ngoài. Trong tiếng gió thổi, bà Đào mơ hồ nghe tiếng khóc thê lương vọng đến, cùng với đó là tiếng người kêu gào đau đớn. Những âm thanh đó vang lên nhỏ lắm, bà phải nhíu mày mới nghe được mờ mờ. Đây cũng chính là âm thanh mà mấy đêm nay ông Thiện đã mơ hồ cảm nhận được. Bà Đào cũng dùng mình nhớ lại vụ thảm sát cuối năm trước. Bà run run. Đúng lúc ấy một bàn tay túm lấy tay bà. Ông ơi, ở ngoài kia có chuyện gì? Ông ơi, hay là bọn cướp nó lại đến? Rồi mình phải chi hô cả thôn cả làng lên chứ. Nếu không thì cũng phải chạy trốn ông ơi. Ông Thiện lắc đầu bịt lấy miệng vợ. Ông chỉ vào khe cửa. Bà Đào nhìn ra, ở bên ngoài là những bóng người đen đúa. Thế nhưng họ không đi lại như là người bình thường. Họ cứ vật vờ như những cái bóng. Gương mặt của họ tái nhợt, hai tròng mắt sâu hoắm. Đặc biệt là bà nhận ra đó đều là người ở trong thôn. Bà nhìn thấy cả những người mình đã từng thân quen, và những người đó đều đã chết trong vụ thảm sát cuối năm trước. Bà Đào choáng váng quay sang nhìn chồng. Ông ơi, sao họ lại xuất hiện ở đây ạ ông? Người trong thôn, những người này đã chết rồi. Ông Thiện thở hổn hển. Tôi không biết tại sao nữa. Chuyện này hẳn là phải tìm, có thời gian tìm hiểu. Tốt nhất từ giờ trở đi, cứ hễ tối trời, không có việc gì quan trọng thì đừng có ra khỏi nhà. Tôi sợ thò mặt ra là nó bắt đi đấy. Nếu như thế thì có mà chết. Bà Đào run cầm cập gật đầu. Thôi thôi, đi vào đi, đi vào đi. Ông đừng có mà ra ngoài nghe chửa. Ông Thiện nhìn bóng lưng của vợ đi vào buồng mà trong lòng bất an. Ở bên ngoài kia, những bóng người vẫn lững thững bước đi, tựa như là họ đang tìm kiếm gì đó. Tiếng gào khóc vọng về. Ông Thiện lúc này đứng ở cửa dòm đám người. Ông muốn tò mò xem đám người này rốt cuộc đang định làm gì. Cho đến nửa đêm, cả thôn bị bao trùm trong màn sương mù dày đặc. Những hồn ma của người chết đi vất vưởng khắp mọi ngóc ngách. Tiếng khóc ai oán thê lương. Thỉnh thoảng họ còn gào lên những tiếng thảm thiết. Đột nhiên, những linh hồn của những kẻ đã chết đó đi ngang qua bên ngoài nhà ông Thiện. Sau đó họ dừng lại. Ánh mắt của họ ráo rác, tựa như là họ đang cảm nhận được một cái thứ gì đó ở gần đây lắm. Chỉ một loáng, họ cứ thế mà lướt đi chìm vào trong màn sương mù mịt. Ông Thiện thấy lạ. Ông nghĩ rằng hay là có thứ gì đó nó thu hút đám người kia phải rời đi. Đợi thêm một hồi lâu, không thấy có gì xuất hiện. Ông Thiện trở về giường nằm. Cảm giác bất an làm cho ông cứ trằn trọc cũng chẳng tài nào ngủ được. Bây giờ ông chỉ mong là trời sáng thật nhanh, để ngày mai ông sẽ ra bên ngoài nghĩa địa làm lễ cúng cho những người xấu số. Sáng ngày hôm sau, theo từng ngóc ngách ở trong thôn, người ta lại náo loạn cả lên. Dòng người lại đổ xô tới nơi xảy ra một sự việc thương tâm. Ấy chính là nhà Đinh hôm trước vừa tổ chức đám cưới linh đình cho con, thì nay cờ tang đã treo khắp nơi một màu bạc trắng. Ông Thiện chuẩn bị xong đồ lễ đi ra khỏi nhà, thấy người ta đang dắt díu nhau thì lấy làm lạ. Ông túm tay một người mà hỏi: "Này, này, bà Hợi ơi, ra tôi bảo, thế mọi người kéo nhau đi đâu thế này? Đi đâu thế này?" Bà Hợi quay lại nhanh nhẩu: "Ôi trời ơi, bác Thiện chưa biết điều gì à? Không biết là đêm qua có chuyện gì à?" Ông Thiện ngơ ngác: "Chuyện gì thế? Thế làm sao? Tôi bây giờ mới ra khỏi nhà, tôi có biết gì đâu." Bà Hợi nghển cổ nhìn đám người đi cùng, rồi sau đó túm luôn tay của ông Thiện mà kéo đi sành sạch. "Thôi, thế bác cứ đi với em, rồi em kể cho, nhanh lên chứ không thì không kịp hóng được cái gì bây giờ đấy." Thế rồi cả hai người cứ như vậy hòa vào trong đám đông. Qua lời kể của bà Hợi cùng một vài người, ông Thiện đã hiểu sơ qua tình hình. Nhà ông Đinh chẳng hiểu sao, qua một đêm, chết sạch. Ngay cả đám kẻ ăn người ở cũng không có lấy một ai sống sót. Nghe đâu người ta bảo là hình như chỉ có nhõi người con dâu là còn giữ được mạng. Tuy nhiên tinh thần của cô ấy bây giờ cũng không được ổn định. Đám người chạy tới trước cửa nhà ông Đinh, đứng ở ngoài nhìn vào, thấy bên trong xác người nằm la liệt. Kẻ thì bị dao đâm chết, có người thì bị treo trên ngọn cây hồng, có người thì bị dìm đầu xuống ao cá cảnh. Cái điều lạ là cái ao cá cảnh này nước cũng chỉ ngập đến ngang bụng. Ấy thế mà có đến 4-5 người đang nổi dập dềnh ở bên dưới. Xác vợ chồng ông Đinh thì được người ta tìm thấy ở trong phòng ngủ. Cả hai chết ở trên giường. Khi kiểm tra thì lại không thấy trên người có một vết thương nào cả. Chỉ thấy hai ông bà chết mà mắt mở trừng trừng. Nhìn tựa như là bị ai siết cổ đến chết vậy. Về phần cô con dâu nhà ông bà ấy thì bây giờ hóa rồ hóa dại, ngồi ở trên bậc thang cười cười khóc khóc rồi chỉ tay ra ngoài. Ma kìa, quỷ kìa, nhiều ma quỷ lắm, ở kia nữa, có người thì ở dưới nước, có đứa đùa trên cây, có người Có người ở trên mái nhà đấy. Nhiều ma lắm. Chạy đi, chạy đi, chạy đi chứ nếu không thì chết đấy. Cô Kiều vừa nói vừa khóc vừa cười lên cực kỳ man dợ. Rồi đột nhiên cô đứng phắt dậy, lao người mà chạy, bóng cô khuất dần sau căn nhà lớn. Phải đợi đến gần trưa, bấy giờ cửa quan mới xuất hiện. Quan tri huyện cùng với đám lính kiểm tra tình hình những cái chết của người nhà ông Đinh, nhưng chưa thấy một manh mối nào. Cô Kiều bị quan nghi ngờ chính là hung thủ. Tuy nhiên người trong thôn thì không nghĩ như vậy. Dù cho cô Kiều có là kẻ giết người thì một mình cô cũng chẳng thể nào giết một lúc đến mười mấy hai mươi mạng người như thế. Chuyện này đến cả một người đàn ông lực lưỡng tài giỏi còn chưa làm được, chứ nói gì đến một cô gái chân yếu tay mềm. Ông Thiện từ lúc tới đây vẫn luôn bặm môi im lặng. Ông nhớ lại những lời cô con dâu nhà Đinh đã nói, lại thêm sự việc mấy đêm nay ông gặp phải. Trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ, không lẽ những cái chết ở trong nhà ông Đinh có liên quan đến những hồn ma của những người kia. Ông Thiện thoáng rùng mình. Nếu như mọi chuyện như vậy thì tại sao những người kia lại giết nhà ông Đinh mà không chọn bất kỳ nhà nào khác? Trong đầu bế tắc, ông chẳng thể nào giải thích được những sự việc đang xảy ra. May quá có bác Thiện ở đây, sẵn tiện bác xem rồi đo luôn áo quan cho những người đã chết hộ thôn. Cái chuyện tiền bạc thì bác yên tâm, nhà Đinh thiếu quái gì tiền, hết bao nhiêu bác cứ nói rồi tôi bẩm quan, tôi trích ra mà chi trả. Ông Thiện quay sang nhìn người kia rồi sau đó lắc đầu. Thôi, người đã chết rồi, tôi cũng chỉ lấy tiền họ của làng của thôn thôi. Áo tang cứ để tôi đóng, coi như là tôi tiễn họ một đoạn đường cuối cùng. Các bác cứ yên tâm, chỉ đến đầu giờ chiều là tôi đưa áo qua. Đằng nào chiều nay tôi cũng làm lễ cho những người ở đây. Lúc ấy tôi cho mấy cánh thợ của tôi đưa qua một thể. Giờ tôi phải ra ngoài nghĩa trang nhé. Hôm nay tôi muốn cúng cho những vong linh xấu số năm trước. Ông Thiện từ biệt mấy người, sau đó hướng về phía bãi mả ở đầu thôn. Mọi người cũng lần lượt kéo nhau tản đi, chỉ còn lại một vài người hiếu kỳ cho nên ở lại. Ông Thiện đi một mạch ra bãi đất chôn những người xấu số. Ánh mắt của ông bỗng nhiên sững lại. Ông nhìn về phía cây đào ở đó, miệng của ông mím chặt lại. Cây đào lớn được người ta trồng ở bên cạnh bãi đất chôn những người xấu số trong vụ cướp. Giờ đây hoa đào nở rộ, nhưng điều khiến cho ông bất ngờ là hoa đào nó không phải là màu hồng, cũng chẳng phải là màu bích. Bây giờ nó mang màu đỏ, một màu đỏ huyết như máu. Những cánh hoa đào trông như là những giọt máu đang bám vào trên cây. Ông Thiện nhớ cây đào này là cây đào phai, vốn người ta đã trồng lâu rồi. Ngày trước cánh hoa nó chỉ hồng phai thôi. Mới chỉ năm trước, ông cùng với người làng chôn những người xấu số ở đây vào lúc hoa đào đang nở rộ. Những cánh hoa còn rơi lả tả xuống cái hố chôn mỗi khi có gió thổi tới. Thế mà bây giờ, cây hoa đào lại nở sang cái màu huyết sắc quỷ dị. Ông chậm rãi đi tới bên cạnh cây đào, đưa tay sờ thử lên những cánh hoa. Cảm giác nó nhơn nhốt, nhầy nhụa. Ông vội vàng rụt tay lại, đưa lên mũi ngửi, thì quả nhiên nó bốc lên mùi máu tanh nồng. Quái lạ, sao lại có mùi máu tươi ở đây nhỉ? Vừa nói, ông Thiện vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy phát hiện ra điều gì bất thường ngoài cây đào rớm máu. Ông liền gạt chuyện ấy sang một bên, lấy ra đồ lễ rồi bắt đầu khấn bái. Khoảng hơn một giờ đồng hồ, việc cúng bái đã xong, ông thu dọn đồ đạc rồi quay người rời đi. Lúc ông quay lưng bước đi được vài bước thì đột nhiên, cây đào đằng sau lưng ông rung lên bần bật. Những cánh hoa đỏ như máu từ trên cây xuống phủ dập cả mặt đất. Ông Thiện dùng mình chắp tay. Xin các vị khuất mày khuất mặt, tôi tới đây làm lễ cúng tế mọi người. Để cho mọi người không cô quạnh dịp cuối năm. Dù gì cũng là người cùng thôn cùng làng. Xin xin đừng dọa dẫm tôi như thế. Đừng dọa dẫm tôi như thế. Sau câu nói ấy, cây đào dừng lại không rung lắc nữa. Ông Thiện còn chưa kịp định thần thì bỗng nhiên có tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên trong không gian lêu trai. Ông Thiện cảm nhận những tiếng cười đó giống như là từ dưới lòng đất vọng lên. Ông lại chắp tay vái lại rồi vội vàng rảo bước rời đi. Phía sau lưng ông, ở bãi đất, những hình người cứ xuất hiện mập mờ, nhìn chằm chằm về phía ông Thiện. Sau đó là tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét cứ thế mà vang vọng khắp cả khu đất. Bác Thiện, cuối cùng bác đã tới rồi. Chúng em đợi mỗi bác qua làm lễ, rồi đưa những người nhà đinh ra khu mộ thôi. Người đàn ông đứng ra chỉ đạo việc chôn cất chính là ông Tình, vốn là xã trưởng. Ông Thiện cúi đầu chào ông Tình. Mặc dù ông Tình ít tuổi, nhưng dù gì cũng là xã trưởng của mấy làng quanh đây, là người ăn bổng lộc cờ quan, cho nên ông Thiện vẫn phải kiêng nể. Ông quay sang nhìn ông Tình. Theo tôi thì ta nên chôn cất nhà đinh ở bên ngoài nghĩa địa thôn, còn cái bãi đất ở đầu thôn chôn cất những người xấu số năm trước ta không nên đụng vào. Ông Tình xã trưởng vẻ mặt khó hiểu. Ô hay, bác nói thế là thế nào? Đằng nào thì nhà đinh chết cả, nếu như chôn thì chuyển ra bên ngoài bãi đất ấy chẳng phải là tốt hơn hay sao? Dù gì cũng không có ai thờ cúng nhà đinh nữa. Mình chuyển ra ngoài ấy, còn có người thi thoảng ra đó nhang khói cho cả. Nhìn xung quanh thấy mọi người đang ở bên kia, ông Thiện thấy không tiện nói chuyện mình thấy ở ngoài ấy. Ông ghé vào tai Tình xã trưởng, thấp giọng: có chuyện tôi nói với anh sau. Giờ anh cứ làm theo lời tôi đi, đến lúc anh sẽ hiểu tại sao tôi lại muốn thế. Ông Tình xã trưởng mặc dù không biết tại sao, thế nhưng rất tin tưởng vào ông Thiện. Nói đi nói lại, tất cả những cái sự ma chay từ việc cúng bái, rồi may áo nệm, và thậm chí đóng quan tài ở cái thôn này trước giờ đều là do nhà ông Thiện đứng ra đảm nhiệm. Xác của người nhà đinh được mặc áo tang, sau đó chuyển vào trong quan tài, đưa ra ngoài nghĩa địa của thôn. Ông Thiện lúc này đứng trước đó, tay cầm ba que nhang dơ lên rì rầm khấn. Khi ông vừa cắm ba que nhang lên ô đất dùng để chôn xác những người nhà đinh, thì đột ngột ba que nhang nó cháy bùng bùng dữ dội. Điều quái lạ là ngọn lửa bùng cháy rất lớn, cho đến khi tắt đi thì lại chỉ có hai que nhang cháy hết, còn một que thì lịm đi tự bao giờ. Ông Thiện vẻ mặt kinh ngạc. Ông nhớ lại lời cha mình trước khi mất đã nói: nếu như khi thắp nhang mà hai que cháy hết, một que không cháy, ấy là tai họa ập đến. Ông Tình xã trưởng cùng với mấy người đi cùng thấy ông Thiện khựng lại như thế thì quay sang: bác Thiện, thế nào? Ông Thiện lắc đầu trầm giọng: tôi không biết, nhưng nếu như mà hai ngắn một dài là điểm xấu lắm. Không để cho mọi người hoang mang quá lâu, ông Thiện quay lại phất tay: thôi, chúng ta hạ huyệt đi, đến giờ rồi, bây giờ cũng sắp tối. Thời gian sau này, nhớ là đến tối đến không có việc gì thì mọi người ở trong nhà, tốt nhất là không nên đi ra ngoài nhé. Người ta còn đang loay hoay chôn người nhà ông Đinh, nghe thấy vậy thì lấy làm lạ, họ hỏi lý do như ông Thiện chỉ lắc đầu. Đơn giản là vì chính bản thân ông Thiện bây giờ cũng chưa tỏ nguyên nhân tại sao. Sắc trời càng lúc càng sập xuống. Ông Thiện cùng đám người sau khi chôn cất xong liền kéo nhau trở về. Đêm 25 tháng chạp, ở bên ngoài trời gió bấc thổi lồng lộc, nhiệt độ càng ngày càng giảm, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Theo từng ngóc ngách ở trong thôn Ngư Lộc, những linh hồn của người chết lại từ từ hiện ra. Họ cứ thế mà lững thững bước đi trên đường, họ gào khóc. Họ dừng lại ở trước cửa nhà này ròm ròm, rồi lại đi. Họ ngồi ở ngay trên bờ tường nhà kia mà cố nghển cổ nhìn vào trong nhà. Ngoài bờ biển, gió biển thổi lồng lộng cùng với tiếng sóng vỗ rì rào, làm cho giặc phi lao cứ đung đưa qua lại. Ở bên dưới mặt nước, lấp ló cũng đã hiện lên những linh hồn người chết ở ngoài khơi, trở thành ma gia thủy quỷ, cũng đang cố bỏ lên bờ tìm đường về. Vốn dĩ ngày 27 tháng chạp từ bao đời nay ở trong thôn Ngư Lộc đã có một cái tục phải tổ chức một cái lễ ở ngoài biển. Người trong thôn gọi là lễ hội cá ông. Trong văn hóa của người dân những người miền biển thì cái lễ hội cá ông là để tỏ lòng thành kính với thần biển. Cùng với đó là để tỏ lòng thương nhớ tới những người thân, những người đã mất mạng ở ngoài biển khơi. Người ta vẫn cứ bảo nhau rằng là cho dù người thân của họ có chết ở ngoài ấy, thì linh hồn vẫn luôn luôn tìm cách để quay về. Linh hồn sẽ mãi mãi đứng ở ngay bên bờ biển nhìn vào thôn, dõi theo những người thân thiết của mình. Thế nên người ta tổ chức lễ hội cá ông vào dịp cuối năm là để tưởng nhớ. Vào ngày này người ta làm rất nhiều mâm đồ lễ, sau đó một là để dọc ở trên bãi cát bên bờ biển, hai là người ta sẽ đóng những cái bè chuối mà thả dập dềnh theo con nước. Người ta tin rằng là những mâm đồ lễ đó sẽ được sóng biển đưa đến tay những hồn ma thân nhân của mình. Lễ hội diễn ra từ sáng ngày 27 đến hết 12 giờ đêm cùng ngày. Buổi sáng thì người dân ở trong thôn cúng cá ông, cùng với đó là cúng linh hồn những người xấu số ở ngoài khơi. Đến chiều người ta tổ chức một vài hoạt động vui chơi, cùng với đó là lễ dâng thả ở ngoài biển. Đến đêm, người ta tổ chức đốt lửa bên ngoài bờ biển, cùng với đó là thả rất nhiều đèn hoa đăng, mang ý nghĩa là tiễn đưa những điều không may mắn của năm cũ, chào đón một năm mới với nhiều điều tốt lành hơn. Trong tâm niệm của những người dân biển thì việc thả đèn hoa đăng ở ngoài biển cũng là để gửi lời tâm tình tới những người đã mất của mình ở ngoài kia. Cho nên là người nhà viết những lời muốn gửi gắm cho vào trong cái đèn rồi thả xuống, để cho con sóng sẽ mang đi. Bác Thiện, bác Thiện ơi, bác đang làm gì thế? Ông Thiện cùng mọi người lúc này đang đứng ở ngoài bờ biển chơi hội. Ông nhìn người ta cầm tay nhau xếp thành một vòng tròn quanh đống củi to than hồng đỏ rực mà ca hát. Ông bất ngờ nghe có tiếng người gọi thì quay lại, thấy chính là ông Tỉnh xã trưởng. Anh Tỉnh đấy à? Tôi thấy mọi người sôi nổi quá, cho nên tôi cũng ra đây cho khuây khỏa. Em cũng giống như bác. Ở trong kia bọn thanh niên nó uống rượu ghê quá, em trốn ra đây thôi. Mấy hôm vừa rồi cuối năm em chuẩn bị hội làng, cho nên chưa nói chuyện được với bác được. Em cứ lân cân mãi. Em hỏi bác về cái chuyện hôm trước, sao bác bảo là không được chôn người nhà Đinh ở ngoài bãi đất đầu thôn ấy? Ông Thiện cau mày, phất phất cho ông Tỉnh ngồi xuống bên cạnh, sau đó lấy lá thuốc cùng với giấy ra quấn mấy điếu thuốc dê, đưa cho ông Tỉnh xã trưởng một điếu, châm lửa bập bập phun ra những làn khói mờ đục. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra, ông Thiện kể cho ông Tỉnh nghe về việc cây hoa đào ở ngoài bãi đất kia nhuộm đầy máu, cùng với đó là nhân linh hồn của những người đã chết năm trước xuất hiện mỗi đêm. Nghe đến đâu thì ông Tỉnh run cầm cập đến đó. Những điều bác nói là thật à? Sao lại như thế được? Em là người nhớ rất rõ cây đào ngoài đó là do ông cụ nhà em lúc còn sống làm xã trưởng trồng, tính đến nay cũng đã mấy chục năm rồi. Ngày trước mỗi khi Tết đến, người dân trong thôn còn ra chặt cành đào mang về cắm để chơi Tết cơ mà. Hoa đào là màu hồng phai chứ có phải màu đỏ máu đâu. À mà, rõ ràng là mấy hôm trước em với bác cùng mọi người còn còn đưa người ra đó chôn, thì bác có nhớ không, cái cánh nhà ông Nghiêm bà cụ bà ấy mất đấy. Bà cụ chẳng phải là cũng muốn ở ra ngoài đấy chôn con gì? Hôm ấy rõ ràng là có mấy cây bông nở bói, nó nở rõ ràng là đào bích mà, nó cùng lắm là chỉ đậm thôi, còn lại cái cành ở đâu bên kia là ghép vào thì là phải. Ông Thiện gật gù, tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng mà chỉ mấy hôm sau, khi tôi ra thì tất cả đều chuyển sang thành màu huyết sắc. Cái chuyện này là nghiêm trọng lắm, tôi không đùa đâu. Hay là có đứa nào nó lại ghép vào nhỉ? Không, tất cả cây đào đều chuyển thành màu đỏ máu. Hai người nhìn nhau, cuối cùng ông Tỉnh xã trưởng thở dài. Em không biết, bác có nhớ không? Cho lý do năm đó người trong thôn chọn chôn xác những người bị cướp giết ở ngoài bãi đất có cây đào á, là vì muốn mỗi năm cây đào đến Tết nở hoa cũng coi như là an ủi cho linh hồn những người xấu xấu, để cho họ nguôi ngoai phần nào. Ai nghĩ bây giờ nó ra cớ sự này. Ông Thiện gật đầu, tất nhiên là tôi nhớ chứ, tôi là người đóng áo quan cho họ mà. Năm đó người trong thôn đã họp nhau rồi mới đưa ra quyết định. Mặc dù phải đi một đoạn xa, thế nhưng mà điều anh nói nó là đúng. Có lẽ những người chết năm nấy vì quá oán hận, linh hồn của họ không siêu thoát, họ mới quay về thôn. Tôi không biết là họ quay về làm gì, nhưng tôi e rằng là nó không phải là tốt lành gì đâu. Em thấy hay là ngày mai em với bác ra ngoài đấy xem, em cứ thấy cái này có cái gì đó không đúng, em phải xem tận mắt mới chắc được. Ồ, thế thì mai tôi với anh ra đó. Nhưng anh nhớ cho tôi là tạm thời cái việc này ta cũng chỉ biết với nhau thôi, đừng để cho người dân cả thôn biết rồi lại họ hoang mang. Tết từ đến nơi rồi. Người dân ở trong thôn Ngư Lộc chơi đến đầu giờ hợi thì kéo nhau quay về. Nhà ông Thiện cũng đi cùng với mọi người. Lúc này ở bên ngoài bờ biển chỉ còn vài người thanh niên là còn nán lại. Ông Thiện trước khi về cẩn thận dặn dò mấy người thanh niên làm gì làm, chơi gì chơi, phải về trước 12 giờ đêm. Ông nhìn đám thanh niên mà trong lòng lo âu, ông sợ rằng nếu như mấy người này về muộn rồi gặp những linh hồn người chết thì không biết là chuyện gì xảy ra. Suốt cả đoạn đường về, ông Thiện cứ canh cánh ở trong lòng về những kẻ còn nán lại ở trên bờ biển. Muộn rồi, ông đi ngủ đi. Mấy ngày nay đêm nào ông cũng ngồi canh cửa. Tôi thấy người ta chết người ta đi ở ngoài đường, mà thôi người ta không ảnh hưởng gì đến nhà mình, ông cũng đừng quan tâm đến người ta nữa. Thấy chồng vẫn đang ngồi đó, bà vợ liền nhắc lời. Ông Thiện nhìn ra ngoài suy tư. Đêm nay không hiểu sao lại không thấy bất kỳ hồn ma nào xuất hiện. Không biết là những người ấy họ đi đâu. Chắc là họ chỉ xuất hiện một vài hôm rồi lại thôi. Ông nghĩ xem, cả năm qua đám hồn ma này có xuất hiện đâu. Từ hôm 23 họ mới đến. Chắc là cũng chỉ vài ngày rồi họ lại đi mà. Ông Thiện lắc đầu nói với vợ. Chắc là không phải thế đâu. Họ càng không xuất hiện, tôi lại càng lo. Không biết là có khi nào lại xảy ra chuyện ở đâu. Thôi, chuyện gì thì chuyện, ông cứ cả nghĩ, đi ngủ đi. Mai là 28 Tết rồi đấy, còn bao việc phải làm, còn phải gói mấy cái bánh chưng nữa cho trẻ con nó vui. Ông Thiện đẩy vợ mình vào giường nằm. Ông đi ra cửa ngó nghiêng một lần cuối. Đợi một hồi lâu không thấy linh hồn xuất hiện, ông cũng vào giường. Lúc này ở bên ngoài bờ biển, bọn thanh niên vẫn còn đang uống rượu hò hét bên đống lửa. Chúng nó không biết rằng ở một chỗ rất gần có nhiều người đang xuất hiện sau những lùm cây, nhìn chăm chăm về phía chúng nó. Những linh hồn này đang trực chờ, giống như là con thú đang rình mồi. Trong đám thanh niên có thằng Bộc lấy cớ cảm thấy trong người hơi mệt mà đòi về trước. Bóng dáng thằng Bộc khuất dần sau con đường mòn dẫn vào trong thôn. Thằng Bộc vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. bất giác nó cảm thấy có cái gì đó. Bởi lẽ rõ ràng, lẫn trong tiếng bước chân của nó loạt soạt, dẫm lên những cái lá khô, hình như nó còn nghe thấy cả một âm thanh bước chân khác lục bục ở đâu đây. Tựa thể như là có người đang đi theo nó, thằng Bộc liền sững lại quay ngoắt người nhìn. Đến lúc ấy nó choáng váng, bởi từ bao giờ đằng sau lưng của nó là lố nha lố nhố rất nhiều người. Những người này mặt mũi ai cũng trắng như là tô vôi, và ở trên mắt thì chỉ là hai cái hố sâu hoắm đen ngòm. Trong những người đứng ở đó, thằng Bộc cũng nhận ra rất nhiều gương mặt quen, chính là những người đã chết vào cái đêm bọn cướp cuối năm trước. Thằng Bộc choáng váng kinh hãi bỏ chạy. Vừa lúc nó quay lưng đi thì đám người đằng sau cũng bắt đầu gào rú lên từng hồi ghê rợn. Thằng Bộc cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, đóng chặt cửa, ngồi tựa lưng vào cửa mà thở hồng hộc. Ở bên ngoài, tiếng khóc ai oán của những người chết lại vang vọng vào. Thằng Bộc cả người run lên, nó sợ đến nỗi đưa tay lên miệng cắn chặt. Ôi, cái gì thế này? Cái gì thế này? Ôi, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con. Thằng Bộc vẫn còn đang lẩm bẩm thì nó nghe có tiếng gõ cửa. Cái gì thế? Cái gì thế? Thằng Bộc lúc này sợ muốn đái cả da quần. Nó bịm chặt mồm lại, không cả khóc nữa. Đúng lúc ấy thì có tiếng gọi. Mở cửa. Mở ra. Mở ra. Sau đó là tiếng móng tay cào soàn soạt lên tấm ván gỗ cửa. Thằng Bộc run run ngẩng lên nhìn cánh cửa đằng sau lưng. Ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Cánh cửa bị rung lắc mạnh. Thằng Bộc dùng hết sức đè cả người vào cánh cửa để ngăn không cho cái thứ ma quái nó trồm vào nhà mình. Thế nhưng nó cũng chẳng thể nào chống cự được. Cho đến khi cánh cửa rầm một cái bị hất văng, thằng Bộc bị ngã rúi rụi. Nó bàng hoàng quay đầu nhìn lại những kẻ phá cửa nhà mình. Thằng Bộc lúc này nó há hốc cả mồm, khóe miệng của nó từ từ méo xẹo sang một bên. Ôi mẹ ơi. Bởi lẽ đứng lù lù ở ngoài khuôn cửa nhà nó là những cái bóng, là những cái bóng người đã chết trong nạn cướp năm trước. Họ lố nhà lố nhố đứng ở đó. Giờ đây trong cái hốc mắt đen ngòm của họ đã xuất hiện con mắt. Thế nhưng đều là những con mắt trắng bần bọt, không có con ngươi, nhìn chằm chằm về phía thằng Bộc. Mặc dù là không rõ ánh nhìn, nhưng thằng Bộc cảm giác được con mắt rất giận dữ. Thằng Bộc run rẩy xua xua tay. Thế nhưng chỉ thấy đám người này lặng lẽ tiến tới. Họ không khóc, họ cũng chẳng gào thét nữa. Chỉ còn tiếng của họ từ từ kéo cánh cửa mở rộng ra để cho đám người chen chúc mà bước vào bên trong nhà thằng Bộc. Trong đêm khuya vắng, tiếng kêu thất thanh của thằng Bộc vang lên. Ngay sau đó là không gian trở nên tĩnh lặng. Không. Bác Thiện ơi, Bác Thiện có nhà không? Bác Thiện ơi. Mới sáng tinh mơ, hai vợ chồng ông Thiện vẫn còn đang ngủ thì bên ngoài cửa đã có tiếng gọi. Ông Thiện mệt mỏi khệnh khạng đi ra mở cửa thì thấy một người đàn bà. Cô Nhi đấy à? Có chuyện gì thế? Mới tờ mở sáng. Chị Nhi dáng vẻ hấp tấp Ôi giời ơi, có chuyện thì em mới sang tìm bác chứ. Bác Thiện ơi, trong thôn có người chết. Bác đi theo em ngay, ra ngoài ấy còn đo tang cho người ta. Cô Nhi vừa nhắc tới ra ngoài bờ biển, ông Thiện tự nhiên liên tưởng ngay đến cái đám thanh niên. Ông liền đẩy cô Nhi sang một bên, cứ thế phăm phăm đi một mạch thẳng ra ngoài phía bờ biển. Người dân ở trong thôn bây giờ đã có mặt đông lắm, mọi người ai nấy đều thất kinh. Ông Thiện ra tới nơi thì hiện lên trước mắt ông là khung cảnh vô cùng kinh dị. Chỗ đống lửa đêm qua mọi người múa hát, bây giờ có ba cái xác người đã cháy đen xì xì. Mỡ từ trên người bị thiêu đốt nhèo xuống vẫn còn vang lên những tiếng xèo xèo. Một vài anh yếu vía thấy ba xác người chết thì ngất lịm cả đi. Tiến tới bên cạnh mấy cái xác, ông Thiện lắc đầu thở dài. Đêm qua rõ ràng là ông đã dặn mấy đứa chúng nó về sớm, thế mà bây giờ lại xa ra cái sự cái tình này. Biết thế lúc ấy ông đuổi luôn chúng nó về cùng mọi người. Tránh ra xem nào, tránh ra xem nào. Ông Tình xã trưởng từ đằng xa chạy tới. Ông hớt hải đứng bên cạnh ông Thiện, miệng run, răng đánh vào nhau cồng cộc. Ôi dồi ôi, chết cháy à, chết cháy à. Ông Thiện gật đầu. Đúng là chết cháy. Chuyện này đúng như những gì mà tôi và anh lo lắng. Nếu như cứ để tình trạng này quấy nhiễu, e rằng là rồi người ở trong làng chết hết. Bác Thiện, thế ta phải làm sao đây? Người gây ra những cái chết này là ma là quỷ, chúng ta có muốn đâu, nhưng chúng ta cũng chẳng thể nào mà cản được họ. Lông mày ông Thiện cau chặt lại, ông lắc đầu. Tạm thời ta cứ lo liệu cho những xác người này đã. Ông Thiện vừa nói dứt lời thì từ đằng sau lưng lại có tiếng người hớt hải chạy tới. Trong thôn cũng có người chết, trong thôn cũng có người chết. Vậy là hai ông lại đuổi theo người đàn bà kia vào trong thôn, chạy thẳng đến nhà thằng Bộc. Bước vào bên trong, mọi người kinh hãi thấy thằng Bộc chết rũ ngay trên bậu cửa. Người thằng Bộc đã tím đen cả vào, máu từ mắt, mũi, mồm, tai chảy ra lênh láng. Ông Thiện nhìn khắp một lượt cả người thằng Bộc, ánh mắt ông dừng lại ngay trên cổ của nó. Ông lật nhẹ sang một cái thì thấy trên cổ thằng Bộc bị một cành cây đâm xuyên, trên ấy còn dính cả những cánh hoa đào rớm máu. Ông nhặt một cánh hoa đào đưa lên mũi người, quả nhiên là mùi máu ngai ngái, y hệt như cái mùi ở cây đào bãi đất đầu thôn. Anh thử ngửi xem, có thấy giống như mùi xác chết bốc ra. Ông Tình xã trưởng xác nhận, sau đó nôn nôn oẻ oẻ. Bác Thiện, thế này. Chính những cây cánh hoa đào này là từ cây đào đầu thôn đấy. Đám người có mặt tò mò. Này, thế thằng Bộc nó chết, nó chết ở đây, thế bố mẹ nó đâu nhỉ? Ông Thiện nhìn vào trong nhà rồi tiếp tục cùng ông Tình xã trưởng đi vào trong buồng. Trên cái giường tre ọp ẹp có hai cái xác chết đã cứng đờ từ bao giờ. Họ cũng đều bị một cành cây đâm xuyên qua cổ và có những cánh hoa đào vương vãi. Ông Thiện hỏi ông Tình xã trưởng. Đã báo quan chưa? Bao giờ quan xuống? Ông Tình lắc đầu. Ui, tình hình này thì quan không xuống đâu. Sau liên tiếp mấy lần xuống mà chẳng điều tra được gì, quan chán rồi. Quan bảo tôi mặc quyền cai quản ở đây. Cuối năm không khéo là quan về kinh để lo lót quan trên rồi. Quan bận lắm. Dù sao lão cũng đã hốt hết gia tài nhà đinh rồi, thì đời nào lão còn xuống đây. Ông Thiện thở dài. Đúng là vào cái thời hỗn quân hỗn quan này, cũng chỉ mong mau mau chóng chóng cướp bóc của người dân, chứ trông chờ quái gì vào chỗ chúng nó. Ông Thiện giao lại công việc cho ông Tình xã trưởng, sau đó quay về nhà để may áo niệm rồi đóng quan tài cho những người đã chết. Ngay trong ngày những cái xác chết được đưa ra ngoài nghĩa địa của thôn, ông Thiện lại là người đứng ra làm chủ trì chôn cất. Liên tiếp những sự việc xảy ra khiến cho người dân hoang mang lo lắng cực độ. Mọi người đồn thổi nhau về việc những người chết năm trước bây giờ quay trở lại oán hận những người còn sống. Người làng còn đồn rằng là những oan hồn của những người bị cướp giết nay đã trở thành loài ác quỷ. Họ muốn kéo theo những người thoát nạn xuống cùng mình. Còn có một vài đứa gở mồm nó nói, đêm đến mà đứa nào ra khỏi nhà hẳn là sẽ bị oan hồn nó kéo đi. Tin đồn có chân cứ thế mà từ miệng người này sang miệng người khác. Rất nhanh cả thôn Ngư Lộc mới chỉ hôm trước còn vui vẻ lễ hội, thì đến ngày hôm nay bầu không khí trở nên thê lương, lạnh lẽo. Mặt trời vừa tắt nắng, lập tức tất cả những ngôi nhà trong thôn đều cửa đóng then cài. Mọi người sợ nếu mà mở cửa nhà, những oan hồn đó nó thấy, nó sẽ vào tận trong nhà mà đòi mạng. Thế tối nay ông cũng lại ngồi đấy để mà canh chừng những hồn ma đấy à? Bà Đào đi đến bên cạnh chồng, thấy chồng cứ đau đớn nhìn ra ngoài kia, vẻ mặt nghiêm trọng, xen lẫn có phần bất lực. Thì ngoài việc ngồi đây mà theo dõi những linh hồn ấy thì tôi có biết làm gì hơn đâu. Thế nhưng tôi phát hiện ra một chuyện. Bà có nhớ là cái đêm gia đình nhà Đinh chết không? Linh hồn của những người kia đang đứng ở trong ngay chỗ cổng nhà mình, bất ngờ họ bỏ đi, kéo nhau đi tiệt đi sạch, không còn có một mống. Bà có nhớ không? Bà Đào ngáp dài một cái. Nhớ, nhưng mà làm sao? Đêm hôm qua cũng thế. Tôi đợi cả đêm mà không thấy có hồn ma nào luẩn quẩn. Cuối cùng sáng nay thì xảy ra chuyện. Tôi đang nghĩ liệu có phải những linh hồn người chết oan năm đó cũng đã tìm đến nhà thằng Bậc, tìm đến nhà Định và cả đám người chết cháy. Bà Đào hiểu ra ý chồng mình. Thế ý ông là những người chết ở trong thôn mấy ngày này có liên quan tới những người đã chết năm trước? Ông Thiện gật đầu, nhìn ra ngoài cửa không thấy có linh hồn nào. Trong lòng của ông lại càng lo. Nếu đúng như ông suy đoán thì hẳn đêm nay mà không có linh hồn nào xuất hiện thì sáng mai kiểu gì cũng sẽ có án mạng. Ông đi vào buồng, mở tủ lục lọi tìm kiếm. Ông tìm cái gì thế? Chẳng hay ngoài mấy cuốn sách của các cụ để lại thì có cái gì đâu. Ông Thiện lúc này cơ hồ đã rúc cả người vào trong tủ, giọng của ông ồ ồ vọng ra. Thì tôi tìm sách của bố tôi chứ sao? Tôi tìm xem trong sách của ông cái cô ghi chép lại cái gì liên quan đến cái chuyện này không? Đoạn ông hồ hởi lôi ra một đống những cuốn sách mà trước đây ông cụ đã để lại. Đây là những cuốn sách được lưu truyền từ nhiều đời tổ tiên, trong đó ghi chép rất nhiều thông tin. Qua mỗi một đời, nếu như có ai tìm hiểu hay phát hiện ra việc gì liên quan đến tâm linh thì đều được ghi ở đây cả. Đặt những cuốn sách lên bàn, ông Thiện lật từng trang giấy đang ngả màu ố vàng. Dưới ánh đèn dầu lạc hiu hắt, ông tập trung tìm kiếm. Thời gian trôi qua, thoáng một cái trời đã chuyển sáng. Ông Thiện nằm ngủ quên từ bao giờ. Lúc này bên ngoài có tiếng la thất thanh, ngay sau đó là tiếng của người đàn bà vang lên ngay cổng nhà ông. Ông Thiện vội vàng chạy ra. Có chuyện gì thế? Đừng bảo là lại có người chết. Người đàn bà bây giờ đã sợ đến nỗi như muốn sắp khóc. Bác Thiện ơi, lại có người chết rồi. Nhà ông Nho chết cả nhà đấy bác Thiện ơi. Chết tôi. Ông Thiện cùng với người đàn bà vội vàng chạy sang bên ấy. Lúc này người dân đã bu đông bu đỏ. Trong nhà ông Nho, ông Nho chết ngay bên bàn nước. Xác vợ ông thì tìm thấy chết cắm đầu vào trong bếp. Thậm chí cái khuôn mặt bị cái bếp than hồng đó đốt cho bây giờ còn không ra hình ra dạng, bốc lên mùi khét lèn lẹt. Con trai và con dâu thì chết chìm ở cái ao sau nhà, vẫn còn nổi dập dềnh. Đứa cháu trai thì tìm thấy ở ngay bên vại nước. Cùng một lúc cả nhà chết trong đêm. Ông Thiện để ý thấy bên cạnh xác những người chết đều có những cánh hoa đào vương vãi. Ông tỉnh xã trưởng cũng nhìn thấy vậy, chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau khi lo cho tang sự xong, ông Thiện quay về nhà. Rồi lập tức ông tỉnh cũng đã đến. hai ông quyết định hẹn nhau ra ngoài chỗ cây đào ở đầu thôn. Càng tới gần khu ấy, hai ông càng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Quả nhiên mới chỉ có vài hôm mà mùi máu bây giờ đã bay tỏa ra tận ngoài này. Bác Thiện, sao cây đào lại thành ra thế này? Nhìn thấy cây đào, ông tỉnh xã trưởng rôn cầm cập. Toàn bộ cây đào, bây giờ cả phần cành gỗ cũng đã chuyển sang màu huyết sắc. Thậm chí, đến cả gốc cây bây giờ cũng đỏ lòm lòm. Những cánh hoa đào còn đọng lại những giọt máu nhỏ tong tỏng xuống đất. Ông Thiện đi đến ngồi xuống bốc một nắm đất, cảm giác nhầy nhụa và mùi máu đặc trưng sộc lên. Tại sao lại có nhiều máu tươi đến như vậy chứ? Bác Thiện ơi, thế này... Ông Thiện không nói, không rằng. Đưa mắt nhìn quanh, bất giác ông thấy phía trước có bóng người chạy vọt qua một cái. Ai? Ai đấy? Ông Thiện và ông Tình lập tức chồm dậy, đuổi theo. Thế nhưng bóng người kia đã biến mất đâu? Quái lạ, rõ ràng là có bóng người ở đây cơ mà. Sao lại biến mất? Không quan tâm đến câu hỏi, ông Thiện ngồi xuống mặt đất im lặng quan sát. Bên dưới đất xuất hiện rất nhiều cánh hoa đào vương vãi. Cả hai người đang đứng cách cây đào cả trăm mét, không thể nào mà hoa đào có thể theo gió bay đến tận đây. Hơn nữa gió mùa này sẽ thổi từ hướng bắc xuống. Nếu hoa đào sẽ bay là phải bay về hướng đối diện. Việc hoa đào xuất hiện ở đây chỉ có thể là do người nào mang tới. Giờ sắp muộn rồi, ta cứ đi về đã. Nhưng mà không để ông Tình xã trưởng nói thêm câu nào, ông Thiện cứ túm tay kéo ông Tình rời đi. Trời đã se về xế chiều, hai người đi nhanh về thôn. Bác Thiện, rốt cục là thế nào? Sao bác lại thế? Theo tôi thấy thì rất có thể vết tích đó không phải là ma quỷ, mà là do con người để lại đấy. Nếu mà do con người thì ta chỉ cần đợi kẻ ấy nó xem nó gây án ở đâu mình vây bắt là được. Nếu mà làm vậy thì tốt quá. Tôi sợ là có người đứng sau chuyện kỳ quái xảy ra. Đúng là người làm, nhưng mà lại dựa trên sự kiện ma quỷ. Nhân lúc thời gian còn sớm, anh lên cho người đi thông báo với người ở trong thôn về việc cấm tiệt không được ra khỏi vào ban đêm. Chắc chắn là thôn ta gặp họa rồi. Phải đợi một thời gian thì may ra tôi mới điều tra được. Ông Tỉnh xã trưởng gật đầu, sau đó ai vào việc đấy. Ông Tỉnh đi thông báo cho tất cả hộ dân nắm được tình hình. Người dân thì khỏi phải nói, có lẽ chẳng cần ông Tỉnh xã trưởng nhắc, cứ hễ mà đem đến là họ đóng chặt cửa. Đêm 28 Tết, ngay từ khi trời bắt đầu sập tối, ai nấy đều đóng chặt cửa nẻo. Cuối năm, nó không còn không khí nhộn nhịp như những cái Tết trước đây, mà bây giờ cả thôn nhỏ nhuộm một màu u ám, quỷ dị. Cũng chẳng còn bánh chưng bánh tét gì. Giờ đây lòng người rối như tơ vò, lo cho cái mạng của mình còn chưa xong thì nghĩ gì đến Tết mới trả tư. Trong căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn dầu, giọng của bà Đào thẽ thọt. Muộn rồi, Sao ông không ngủ đi? Từ lúc chiều đi với ông Tỉnh xã trưởng về, tôi cứ thấy ông cắm đầu vào trong sách trong vở, ông chả cơm nước gì. Ông Thiện cũng chẳng để ý đến lời vợ nói, tâm trí của ông đang dồn hết vào mấy cuốn sách tổ tiên. Bà Đào thở dài, quay về giường ngủ. Dưới ánh đèn dầu, ông Thiện vẻ mặt đã ngấm mệt cau lại. Cho đến khi ông tìm thấy trong sách có ghi chép lại một sự việc nhiều năm về trước. Ông chậm rãi đọc từng chữ trên trang giấy cũ. Tổ tiên ông ghi lại thì từ thời xa xưa người ta có một cách để ngăn không cho ma quỷ vào nhà hại người. Là treo hai cái đèn lồng. Bên trên hai cái đèn viết chữ sinh và tử. Chữ sinh ở bên phải tượng trưng cho cõi dương. Chữ tử ở bên trái tượng trưng cho cõi âm. Ngay ở giữa đặt một cái chuông đồng. Nếu như đến đêm có ma quỷ muốn vào nhà, thời cái chuông sẽ kêu lên leng keng. Cùng với đó đèn lồng chữ sinh sẽ sáng rực lên, làm cho ma quỷ tưởng rằng cửa nhà là cửa âm ti. Ma quỷ sẽ không dám mở cửa ra. Nếu như nhà nào đêm đến mà đèn lồng chữ sinh không sáng thì đồng nghĩa với việc nhà đó đã có ma quỷ vào nhà được. Người nhà phải mau chóng chạy khỏi căn nhà đó ngay nếu không muốn rước họa sát thân. Ông Thiện đọc đến đây thì không giấu nổi vẻ vui mừng. Nếu như dùng cách này, ông và mọi người sẽ có thể ngăn không cho đám oan hồn kia vào trong nhà hại người. Như vậy hẳn là sẽ tránh được nguy hiểm. Ông liền cẩn thận ghi chép lại vào trong tờ giấy, sáng mai sẽ bàn việc này với ông Tình. Từ đó sẽ kêu gọi người ở trong thôn sử dụng đèn lồng và chuông để ngăn oan hồn. Ở bên ngoài, sau cánh cửa nhà ông Thiện, màn đêm buông xuống, đám oan hồn đêm nay lại xuất hiện vật vờ, kêu gào đi khắp cả thôn. Thấy oan hồn, ông Thiện không sợ nữa, mà ngược lại, ông yên tâm đi vào giường ngủ. Chỉ cần những oan hồn này xuất hiện ở ngoài cửa, thì có nghĩa là đêm nay sẽ không có ai chết cả. Sáng 29 Tết, thôn Ngư Lộc trải qua một đêm dài, thế nhưng yên bình. Mọi người ra ngoài không thấy có ai chết thì cảm thấy yên tâm. Ông Tình, tôi có việc muốn bàn với ông đây. Ông Thiện đứng ngoài cổng nhà Tình vẫy vẫy. Ồ, bác Thiện à, bác vào đây. Em cứ đợi bác từ sáng tới giờ. Hai người đi vào trong, yên vị. Ông Tình nói, em theo lời căn dặn của bác, cho nên hôm nay không thấy có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu như thế này thì cũng chả thể dám chắc được. Chả lẽ cứ đến đêm mọi người trong thôn lại cứ ở gì trong nhà thế này thì hỏng hết. Còn cả những người đi đánh cá đêm thì sao? Ông Thiện gật đầu. Đúng vậy. Thế nên tôi vẫn lo lắng tìm cách đây. Tôi đọc sách các cụ nhà tôi để lại thì có cách ngăn chặn ma quỷ. Sau đó, ông Thiện từ từ kể lại hết đầu đuôi. Ta chỉ cần cố gắng duy trì cho đến khi nào mà hết Tết. Lúc ấy là ông Táo rồi tổ tiên cùng với thần linh ở trên chầu trời về. Tính ra thì là đến hết đêm 30 tháng Chạp, sáng ngày mùng 1 là các vị về rồi. Đến lúc đó là yên tâm. Ông Tình vốn là hoàn toàn tin lời ông Thiện, cho nên lập tức đồng ý ngay. Ngay trong ngày hôm đó, hai ông cho mọi người trong thôn chuẩn bị đèn lồng treo ở trước cửa nhà cùng với cái chuông. Quả tình đến đêm, thôn Ngư Lộc nhờ những chiếc đèn lồng làm cho cảnh tượng lung linh. Đám trẻ con nhìn những chiếc đèn lồng thắp sáng ở bên ngoài cửa nhà lại đâm ra phấn khởi. Trái lại với sự vui mừng của đám trẻ thì người lớn cũng thấp thỏm lo âu. Bọn họ sợ những oan hồn vẫn có thể vào nhà. Đêm 29, gió thổi lồng lộng. Bên ngoài trời gió rít như tiếng người gào thét. Ông Thiện lúc này vẫn ngồi sừng sững ở trong nhà, tuyệt không dám ngủ. Ông cau mày nhìn ra bên ngoài kia và chờ đợi. Bất giác, ở bên ngoài đường, ngay chỗ đầu cổng nhà ông vang lên tiếng chuông leng keng. Ngay lập tức tiếng khóc ai oán vang lên. Bà Đào cũng chưa ngủ nghe thấy tiếng ấy thì rùng mình. Bà tới bên cạnh chồng, định hỏi như ông Thiện ra dấu im lặng, chỉ tay bảo bà ngồi xuống. Ông tiến ra ngoài phía cửa, nhìn qua khe cửa thì quả thực, ở trước cổng nhà ông, đám hồn ma đã vây kín. Hai cái đèn lồng bây giờ chỉ có cái đèn lồng chữ sinh là sáng rực, cái đèn lồng chữ tử đã tắt ngúm. Cùng với đó là cái chuông vẫn không ngừng rung lắc. Ông Thiện lo lắm, ông nín thở chờ đợi đám người kia. Cứ như vậy cho đến khi loáng một cái, cái chuông dừng kêu thì cũng là lúc cả hai cái đèn lồng lại sáng trở lại như bình thường. Đám oan hồn kia cũng từ từ biến mất. Ông ơi, thế nào rồi ông? Đi rồi. Bây giờ bà đi vào ngủ trước đi. Tôi canh thêm một lúc nữa rồi ngủ sau. Thế tôi đi ngủ trước nhá. Ông làm gì thì làm, nhưng mà cũng nhớ ngủ sớm, chứ không sức đâu mà chủ. Dưới ánh đèn heo hắt, ông Thiện lại tiếp tục ngồi lật sách mà tìm kiếm. Bên trong sách lại viết, nếu như dùng máu gà trống chấm vào lòng bàn tay cùng với lòng bàn chân và cuối cùng chính là ở giữa trán thì ma quỷ sẽ không thể nào mà nhìn thấy được. Việc này các pháp sư vẫn hay dùng để đi theo ma quỷ mỗi khi muốn tìm hiểu một việc tâm linh nào đó. Trong đầu ông Thiện hiện lên hình ảnh những oan hồn bỏ đi. Nếu như ông dùng cách này thì rất có thể là ông sẽ đi theo được chúng nó, để xem liệu có phải sự tình đầu đuôi ra sao. Tối đêm 30 lại qua thêm một ngày. Người dân trong thôn vẫn cứ tiếp tục làm như vậy, đốt đèn lồng. Ngoài đường vắng tanh không có lấy một bóng người qua lại. Ngày hôm nay, ông Thiện đã bỏ ra cả ngày chuẩn bị. Ông chấm máu gà trống theo các vị trí như trong sách. Sau đó ông run run bước ra khỏi nhà. Đám oan hồn lúc này như đã hẹn lại vật vờ ở đầy ngoài đường. Ông Thiện sợ lắm, thế nhưng một liều thì ba bảy cũng liều. Ông từ từ bước tới. Quả tình phép này đã có hiệu nghiệm. Những oan hồn dường như không nhìn thấy ông, hoặc có thể là chúng coi ông như là một trong số chúng. Ông Thiện hòa lẫn vào trong đám oan hồn. Ông đi loanh quanh xem là những oan hồn này làm gì. Theo đám oan hồn đi một vòng trong thôn, ông Thiện phát hiện những oan hồn tập trung ở trước cửa nhà các nhà trong thôn. Cho đến 12 giờ đêm, bất giác những oan hồn này lần lượt rời đi. Ông Thiện theo những oan hồn này ra đến chỗ cây đào. Đi gần tới nơi, ông lại nghe có tiếng chuông leng keng vang lên. Ông đến gần thì phát hiện dưới gốc cây đào có một người đàn ông. Ông Thiện lập tức nép người sau một bụi cây quan sát. Người đàn ông kia lúc này tay đang cầm một cái chuông, tay cầm một con dao đồng sáng loáng múa máy. Chờ đến khi người đàn ông kia quay mặt lại, ông Thiện lúc đó giật mình, nhận ra đây chính là lão thầy Pháp mà hôm trước nhà Đinh mời về. Tuy rằng là hôm đó chỉ gặp lướt qua, nhưng ông Thiện vẫn nhớ rõ gương mặt của người này. Người này mặt chuột tai rơi, con mắt tí hí mắt lươn xích ngược cả lên. Ở trên không có lông mày, cái mũi thì khoằm khoằm xuống như là mũi diều hâu, cùng với khuôn miệng móm mém, làn môi mỏng te. Đặc biệt là trên khóe mép có cái nốt ruồi to lắm. Khuôn mặt dễ nhớ như vậy thì không thể nào mà sai được. Trong đầu ông Thiện hiện lên một suy nghĩ. Liệu rằng lão thầy Pháp này chính là người đã giết nhà ông Đinh và tất cả những người ở trong thôn thời gian vừa rồi? Thế nhưng lão làm như vậy là vì lý do gì? Hơn nữa, tại sao linh hồn của những người đã chết vào năm trước lại để cho lão thầy Pháp tùy ý sai khiến? Ông Thiện ngồi im quan sát. Lão thầy Pháp kia dùng một con dao nhỏ khắc lên thân cây đào những ký tự ngoằn ngoèo. Mặc dù ông Thiện không rõ là lão này đang làm phép gì, thế nhưng trong đầu ông lại nhớ tới lời của bố ông từng nói. Phàm là những cây cổ thụ, nếu như đang bình thường, một ngày nào đó thân cây hoặc là hoa chuyển sang màu đỏ, chứng tỏ là cây này đã bị người ta tác động luyện bùa, hoặc kinh khủng hơn là muốn lợi dụng những cây già đã có linh mà luyện thành một thứ người ta gọi là ngải. Bây giờ thì ông Thiện đã hiểu lý do vì sao những cái chết liên tiếp lại xảy ra ở trong thôn. Những cái chết của những người vô tội chính là do lão thầy Pháp này đứng sau màn. Không để cho lão có thể thành công, ông Thiện khéo léo len lén đi vòng lại gần chỗ gốc cây đào, áp sát lại chỗ lão thầy Pháp. Nhân lúc lão không để ý thì đột nhiên ông Thiện chồm tới ôm chặt lấy lão mà giằng ra. Lão thầy Pháp bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của ông Thiện. Lão chưa kịp phản ứng gì thì đã ăn hai cú đấm thẳng vào mặt đến tá hỏa. Lão thầy Pháp ôm một bên mặt mà rít lên: Mày, sao mày lại ở đây? Sao mày lại có thể vào được đây? Ông Thiện lúc này giơ nắm đấm lên dữ. Tao đánh chết mày, là mày hại chết người dân thôn tao. Tao phải đánh chết mày. Lão thầy Pháp lúc này co mạnh chân đạp thẳng vào ngực ông Thiện, khiến ông ngã vật sang một bên. Lão lồm cồm bò dậy, tay của lão liền thoăn thoắt bắt ấn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đột nhiên lão chỉ tay thẳng về phía ông Thiện rồi rít lên một tiếng: "Giết nó! Giết nó! Giết nó cho tao!" Chỉ thấy đám hồn ma vừa rồi còn đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng nhiên quay phắt về phía ông Thiện. Ánh mắt của họ lập lòe, bùng lên một thứ oán khí kinh khủng trong màn đêm. Đám hồn ma rẽ lên, rồi chồm về phía ông Thiện. Nhân lúc ấy, ông Thiện cũng lăn sang một bên. Ông lấy từ trong túi ra lọ máu gà, thoăn thoắt chấm vào các vị trí trên tay và trên trán của mình. Chỉ trong một loáng, bỗng nhiên đám oan hồn lại đứng sững lại, ngơ ngơ ngác ngác. Lão pháp sư nhận ra được sự bất thường, nhìn thấy những vết chấm máu ở trên trán của ông Thiện, lão cười cười. Hóa ra là như vậy. Mày giỏi, mày giỏi, mày thông minh lắm. Lão liền chồm tới, cả hai người lao vào vần nhau. Ông Thiện bị lão đánh đến hộc cả máu mồm, nhưng lão thầy pháp cũng bị ông đánh cho đến thê thảm. Dù sao thì ông Thiện vốn dĩ cũng là một người phường ngư phủ, quanh năm sương gió, lại thêm cả cái nghề làm mộc đóng quan tài, sức của ông cũng rất khỏe. Chỉ một thoáng lão thầy pháp bị đánh cho sứt đầu chảy máu, máu lem luốc trên gương mặt. Lão nhìn về phía ông Thiện, lúc này trông lão đến là dị hợm. Khuôn mặt của lão trông như là con cú vọ ấy. Lão cười điên dại. Tao sẽ dùng máu của mày, tao sẽ dùng máu của mày để khiển ngải. Đoạn, lão đưa bàn tay dính đầy máu của ông Thiện sau đợt đánh nhau vừa rồi, đưa lên miệng mà liếm liếm. Tiếng cười của lão trở nên man dại. Ông Thiện lúc này cũng giật mình khi nhận ra máu của mình chảy ra chan hòa, đã xóa đi cả mê vết máu gà mình đã điểm ở trên trán trên tay. Lập tức đoán oan hồn quay phát lại chồm về phía ông Thiện mà cào cấu. Ông Thiện đau đớn lắm. Ở bên kia lão thầy pháp cứ đứng mà cười sằng sặc. Đúng lúc này, từ xa có tiếng người, cùng với đó là tiếng bước chân chạy sầm sập và đèn đuốc sáng rực. Là người dân ở trong thôn Ngư Lộc, từ bao giờ đã kéo nhau đổ xô ra đây. Bác Thiện, bác Thiện ơi, bác Thiện, bác có sao không? Đám người chạy tới làm cho lão thầy cúng kia sững lại. Ông Tình xã trưởng chạy đến đầu tiên. Ông Thiện ngơ ngác, được ông Tình đỡ dậy. Sao mọi người lại ra đây? Ông Tình xã trưởng liền nói ngay: đêm nay em dình ở trước cửa, em thấy bác đi theo đám oan hồn. Ôi giời, em sốt ruột quá, sợ bác xảy ra chuyện, cho nên là em bất chấp, em đi hô hoán mọi người ở trong thôn đốt đuốc để đuổi theo bác. Thôi thì một người thì còn sợ, nhưng nhiều người thì cùng lắm là ta chết cả lút. Chỉ là không ngờ tới nơi bác lại thành ra thế này. Bác cố lên, bác cố lên. Ông Thiện lúc này quệt máu, rôn rôn chỉ tay về phía lão thầy pháp. Đám oan hồn vừa rồi còn gào thét như thế, thế nhưng không ngờ một điều rằng là khi tất cả những người dân ở trong thôn đều tập trung vào một chỗ, dương khí rất đậm, cho nên đám oan hồn tựa như là sợ dạt ra xung quanh. Ông Thiện chỉ tay về phía lão thầy pháp: tôi không sao, bắt lão kia lại. Chính nó là người gây ra những cái chết cho người trong thôn, bắt nó lại. Lão thầy pháp thấy đông người, sau một hồi suy nghĩ thì ngược lại, dáng vẻ của lão không hề sợ hãi. Lão cười cười rồi đưa tay lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú, sau đó chỉ tay về phía đám người trong thôn để sai bảo oan hồn. Nhưng lúc này, điều kỳ quái là đám oan hồn kia lại không nghe theo lời của lão. Có lẽ là vì nhân khí quá lớn, lại thêm ánh đèn đuốc sáng rực, khiến cho những oan hồn này đâm ra có phần sợ hãi. Ông Tình xã trưởng liền hò reo, lập tức đám người lao đến. Mấy người vung đòn càn, đập đánh bốp một cái. Lão thầy pháp kia rú lên một tiếng, hai kheo chân đã bị người ta dùng đòn càn đập gãy, lão khịu xuống. Các người! Người dân ở trong thôn vốn dĩ là những người hiền lành, thế nhưng qua những tháng ngày vừa rồi, nhìn thấy biết bao nhiêu người chết, trong đó có cả thân nhân của mình. Lại thêm những tháng ngày khổ sở vì lũ ma lũ quỷ. Bây giờ, tất cả những người dân vốn dĩ hiền lành lại trở thành một đám đông cuồng nộ. Đặc biệt là mấy thằng thanh niên hùng hổ, tay chúng nó lăm lăm đòn càn. Chúng nó rít lên: đánh chết cha nó đi, là nó hại người làng mình, nó hại người thôn mình, đánh chết cha nó đi. Chỉ thấy đám đông tràn đến. Ông Thiện và cả ông Tình xã trưởng đến bây giờ còn không cả kịp can. Chỉ một hồi, tên thầy pháp đã bị đám thanh niên vung đòn càn đập vỡ đầu ngay dưới gốc cây đào. Máu từ người của lão chan hòa ở trong gốc cây. Trong lúc người ta còn đang hả hê thì ở bên cạnh, ông Tỉnh xã trưởng bỗng nhiên run run: ôi, anh Thiện ơi! Từ bao giờ ông Thiện đã tắt thở ngay trên tay của ông Tình. Bấy giờ ông Tình xã trưởng mới hoang mang nhìn xuống. Hóa ra trong lúc đánh nhau, ông Thiện đã bị lão thầy pháp đâm cho một con dao ở ngay bên mạng sườn. Vì mất máu quá nhiều và kiệt sức, ông Thiện cũng tắt thở. Thôn làng đã trải qua một cơn tai kiếp vào đợt cuối năm, thế nhưng cũng mất đi một người coi như là người thủ lĩnh tâm linh của thôn. Kể từ ấy, người dân của thôn Ngư Lộc mỗi khi đến ngày 23 tháng Chạp lại theo lệ treo hai cái đèn lồng đỏ, một tử một sinh và cái chuông đồng ở giữa cửa. Người ta truyền tai nhau rằng là làm như thế sẽ giúp cho ma quỷ không dám vào nhà mỗi khi ông Công ông Táo và thần linh về chầu trời báo cáo. Người ta treo đèn lồng từ 11 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp cho đến trước giao thừa là sẽ gỡ đèn lồng xuống. Phong tục ấy cứ thế mà duy trì cho đến tận sau này. Bác Long hạ đèn lồng đấy à? Thôi thế nhân dịp năm mới, chúc bác Long vạn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Chúc năm mới bác Long an khang thịnh vượng nhá. Ông Long lúc này đang đứng tháo đèn lồng đỏ. Ở đầu bên kia đã thấy đám trẻ con nó đốt pháo đi đà đi đoàn. Ông thấy có mấy người cũng ra tháo đèn lồng ở bên cổng đối diện thì cũng vỗ tay cười to. Chú Hoàng đấy à? Thế ôi dồi ôi, thế lại cả chú An với chú Nam đấy à? Thế cả chú Vượng bên kia. Thôi, năm mới chúc các chú tấn tài tấn lộc, công danh như ý, sức khỏe dồi dào nhá. Chúc các chú mãi đỉnh 83 86 nhá. Đâu đó có đứa trẻ con nó đốt pháo hoa. Chùm pháo bay vút lên trên trời rồi nở ra thành những bông hoa đủ màu, báo hiệu. Giờ khắc giao thừa đã qua, năm mới đã đến. Người dân trong thôn lúc này vui vẻ tràn ra ngoài đường chúc tụng nhau những câu may mắn và ý nghĩa. Thời gian vẫn cứ trôi đi. Mặc dù dòng thời gian kéo theo biết bao nhiêu điều thay đổi, thế nhưng ở thôn Ngư Lộc, cái phong tục ấy nó chẳng bao giờ đổi thay. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp, đèn lồng đỏ và cái chuông sẽ được treo lên xua ma xua quỷ. Khi người ta tháo nó xuống thì cũng là lúc người ta đón một năm mới và gửi tới nhau những lời chúc an khang thịnh vượng. Hết chuyện. Đáng nhẽ là ông Long cũng phải chúc các chú là năm mới sớm lấy được vợ nhá. Đấy, ví dụ phải thế. Tại vì là tôi thấy là mấy chú này là mấy chú đều chưa vợ cả. Đúng không mấy chú là chưa vợ cả. À, Ngư Lộc thì đây là thôn chứ không phải là huyện. Ngọc Tú, đây tác giả không nói là cụ thể ở đâu, nó chỉ là một cái thôn tên là Ngư Lộc thôi các bạn nhé. Nó chỉ là cái thôn tên là Ngư Lộc thôi chứ tác giả cũng không có nói ở đâu cả. À, thú thật lòng với anh em rằng là cái sự ma quái ở cái thôn này thì tác giả cũng chưa làm rõ rằng là tại sao mà lão thầy cúng lại hại người. Thế nhưng mà nếu mà anh em nghe kỹ thì thấy là chính là lão luyện ngải các bạn ạ. Lão luyện ngải. Ừ. Các bạn có thấy không? Lão muốn luyện ông, có lẽ là cái đoạn đấy tác giả viết hơi vội. Thì nếu như mà tác giả giải thích kỹ hơn thì anh em sẽ dễ hiểu hơn. Các bạn có nhớ không? Lão luyện ngải. Lão muốn luyện cái cây đào đấy. À, muốn luyện cái cây đào cái kìa thành cái ngải. Cho nên là lão muốn giết người để lấy máu luyện ngải. Còn cái việc đám cướp kia thì nó chỉ là cái sự cướp bóc thôi. Ừ. Đúng không? Đấy chẳng qua là anh em không nghe kỹ, chứ nếu mà anh em nghe kỹ thì anh em sẽ nhận ra ngay. Ở cái đoạn đấy tác giả nói hơi nhanh. Mình cũng đọc hơi vội. Chứ kể mà mình đọc chậm lại một tí thì nó ok. Cái vụ cướp thì nó là cái vụ cướp. Đấy, đúng không? Còn cái vụ mà lão thầy cúng kia là lão luyện ngải. Cái này thì chắc là tác giả là bạn ấy cố dồn các tình tiết lại với nhau thành một tập, bạn ấy không muốn nó trải quá dài. Ừ. Có cái gì đâu mà vô lý Minh Châu. Thật ra cái chuyện ma đó. Ừ. Cái chuyện ma thì có cái gì đâu mà vô lý. Chuyện ma thì nó vốn dĩ là nó vô lý rồi. Đúng không? Đúng không? Ừ. Chứ trên đời này làm gì có ma. Trên đời này vốn dĩ làm gì có ma đâu. Làm gì có ma anh em. Ừ. Anh em cứ bảo là có ma có quỷ, làm gì có ma, cùng lắm chẳng qua là đêm ngủ đang nằm này mở mắt ra thấy có cái bóng người ngồi trên đỉnh màn, thế là kiểu đang mơ mơ màng màng đúng không? Nhìn thấy cái bóng người ngồi trên đỉnh màn thì quay sang ví dụ tưởng là ông chồng mình. À, anh ơi, đêm hôm rồi không ngủ thì ngồi trên đấy làm gì thế anh, xuống ngủ đi. Thế xong rồi lại bắt đầu lật sang một bên là ôm chăn ngủ tiếp. Đúng không? Ngủ tiếp. Tao đang ngủ rồi tự nhiên là ngủ một hồi rồi tự nhiên dùng mình nghĩ. Ê mà không đúng. Ê mà ông chồng mình tổn già nó nặng đến 70 cân. Ê, mà sao nó ngồi được ở trên đỉnh màn ta? Mở mắt ra nhìn cái ngẩng lên nhìn ba mẹ, đúng là ông này ông ngồi trên đỉnh màn ngồi thù lù cái bóng đen gì gì kia, ngoảnh sang thấy ông chồng đang nằm bên cạnh mình. Anh ơi, anh ơi, đúng không? Làm gì có ma. Ông chồng ông ngồi lên đỉnh màn. Ông ngồi lên đỉnh màn. Không có. Không có ma. Ông ngồi trên đỉnh màn thôi. Hoặc là một vài cái trường hợp mà người ta tự tưởng tượng ra mà. Tiếp tỷ dụ nhé. Tỷ dụ các bạn đã bao giờ tắm đêm, người ta nói rằng ban đêm là khi mà âm khí thay thế cho dương khí. Nơi nào mà có nước, nước thủy vốn mang tính âm. Thủy vốn dĩ mang tính âm. Thế cho nên là cái nơi nào mà trong nhà vốn dĩ là có nước là cái nơi mà nó nặng âm nhất. Đó. Thế cho nên là mình tắm các bạn lau đầu, tắm xong, tắm gội xong rồi chùm cái khăn lên đầu rồi lau lau lau đầu. Lau lau lau lau lau lau lau lau lau đầu, lau đầu. Thế trong lúc loáng thoáng nhấc cái khăn lên để lau đầu cái loáng thoáng, khi mà cái mép khăn nó hở ra cái má thế, thấy có cái gương mặt thằng nào đó. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Rũ cái khăn ra. Ồ không, không, phòng tắm có mỗi mình mà đâu có ai đâu. Phòng tắm này có mỗi mình mà, làm gì có ai. Ồ không, không, không có ai, không có ai. Ồ rồi, lau đầu nhanh vào, không được, không đến lúc là lạnh. Lau lau lau lau lau đầu. Thế xong đầu vừa lau đầu vừa với lấy cái áo mặc vào không lạnh. Mẹ nó, tay đang với tự nhiên sờ thấy bàn tay. Rõ ràng là ở nhà có mình. Cái phòng trọ này có mình mà đó giờ mình đâu có ở chung với ai đâu. Mình đâu có ở chung với ai đâu. Cái phòng trọ này có mình mà. Sao lại có cái bàn tay ở đây? Bỏ cái khăn ra nhìn là không phải mình cầm, mình nhầm thôi, mình sờ vào cái móc quần áo thôi. Ừ thôi ok. Không sao cả, bình tĩnh, không có ma. Đời này không có ma, tôi khẳng định với anh em, không có ma quỷ gì cả. Mặc xong quần áo bước ra ngoài, tắt điện nhà phòng tắm, tắt điện cái phòng tắm, tắt đi cái tự nhiên má bà mẹ, tự nhiên cái gương soi rõ ràng tắt điện là phải tối mà sao cái gương tự nhiên nó lóe lên cái ta. Không sao đâu, chắc là phản xạ ánh sáng thôi, chắc là cái sự phản xạ ánh sáng thôi, không sao cả. Thôi được rồi, từ giờ buổi mình sẽ không tắm đêm nữa, dứt khoát mình sẽ không tắm đêm nữa, tắm đêm nó không tốt cho sức khỏe. Ok, mình đi vô phòng. Trên đường đi vô phòng nó đi qua cái chỗ hành lang á. Nó đi qua chỗ hành lang đúng không? Ở trên hành lang đó có một cái gương toàn thân. Để cái gương toàn thân đó ở trên hành lang. Để trước khi ra khỏi nhà là mình sẽ có thể soi gương, mình kiểm tra lại xem là quần áo hôm nay mình mặc có vấn đề gì không. Thế là đi qua cái gương thì cái điện hành lang nó rất là tối. Cái điện hành lang thì nó mờ mờ, nó tối tối thôi đúng không anh em. À, đi qua cái gương liếc nhìn thấy bóng mình cái, à không, lần này thì không giật mình. Ôi, không giật mình, tại vì mình biết mà, cái gương nó phản chiếu cái bóng của mình, lần này không giật mình. Làm sao mình lại thần hồn nát thần tính như thế, không có ma, làm gì có ma. Quay lại nhìn cười khẩy, nhìn cái bóng của mình cười khẩy trong gương mất. Đúng là cái đồ thần hồn nát thần tính. Sau đó là bước đi nghênh ngang, oai vãi. Đi nghênh ngang qua. Có một điều rằng chúng ta đã đi qua rồi, nhưng cái bóng của chúng ta ở lại. Cái bóng của chúng ta phản chiếu ở trong gương vẫn đứng đó. Trên môi của nó vẫn là một nụ cười. Và nó từ từ dòm xem. Chúc mày ngủ ngon. Đấy, nói chung là tôi thì tôi nghĩ rằng làm gì có ma, không có ma đâu nhá. Toàn là chúng mình tự tưởng tượng ra ấy chứ. Làm gì có ma. Tôi khẳng định với anh em là không có ma. Nhá. những câu chuyện này tác giả viết ra cho vui ấy mà. Tác giả viết ra cho vui thôi, không có ma, không có ma quỷ gì hết, tôi khẳng định lại với anh em là như thế. Không có ma quỷ gì hết. Bây giờ tôi tắt nhạc rồi. Anh em đừng sợ, tôi tắt nhạc rồi. Không còn nhạc nhẽo gì nữa, tôi không hù anh em nữa. Vào trong giường nằm ngủ bình thường, đắp chăn lên ngủ bình thường, có gì đâu. Đỉnh màn nó không còn cái gì cả. Cánh cửa nhà tắm nó không có kêu cót ca cót két nữa, chắc chắn là như thế. Nhà mình kín gió mọi khi mở, nó không kêu nữa, nó kêu nốt phát thôi, nó không kêu nữa, không có cái gì cả. Không kêu, khẳng định với anh em. Làm gì có cái chuyện đó. Cái tiếng mà lộc cà lộc cọc mọi khi á, nó không phải là cái tiếng của ma quỷ. Chẳng qua là cái thằng ở phòng bên, nó đi làm về muộn, nó bước chân ở trên cầu thang nó lộc cọc thôi, chứ làm gì nhà mình nó không có cái tiếng lộc cọc như thế. Nó đi làm đêm về muộn, nó bước đi ngoài cầu thang thôi. Nó mình nằm lên giường rồi, không sợ gì cả. Người ta nói rằng là chùm chăn vào rồi, mình không thấy nó, nó không thấy mình, chúng ta không thấy nhau, không có cái gì hết. Nhắm mắt vào mà ngủ. Thế thôi, có gì đâu. Đấy, tôi tắt nhạc rồi, mọi thứ tôi tắt hết rồi. Làm gì có ma. Nhắm mắt lại, chùm chăn vào mà ngủ. Thế thôi. Còn cái việc mà sau khi mà mình chùm chăn vào thì có ai đó đứng ở ngay đầu giường từ từ thò mặt xuống mà nhìn mình chăm chăm thì không biết. Cái đó tôi không biết. Bởi vì lúc đó là mình trùm chăn vào rồi. Ít nhất là lúc đó mình trùm chăn vào rồi. Có thể nó đứng ở đầu giường, nó cúi mặt xuống, nó nhìn mình. Mình trùm chăn vào rồi, mình không biết gì hết. Mình không nhìn thấy nó không nhìn thấy mình không biết gì hết. Hoặc là có chăng mình chỉ cảm thấy lạnh lạnh ở chân thôi. Thường thường là khi mà mình, cái chân bây giờ nó ngắn, khi mà mình trùm chân lên trên đầu, mình kéo chân lên trên đầu thì cái chân của mình hở ra thì mình cảm thấy hơi lạnh lạnh ở chân. Thế thôi, có thể là cái thời tiết thôi, mùa đông mà nó hơi lạnh chân một tí, nó hơi lạnh chân một tí thôi. Mình chỉ việc co chân vào, mình chỉ việc co chân rụt vào trong chân thôi. Tốt nhất là cũng nên co chân, chứ không mà nó rồi đột nhiên cái thằng đứng ở cuối giường nó túm chân mình. Quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.